Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, điện thoại di động bán chàng. Chương 62, điện thoại di động bán chàng hỗn loạn trên đường phố. Đủ loại rác dưới cùng bẩn thỉu dơ bẩn. Nhìn Tương Sơn nhíu chặt mày lên. Quả thật, xã hội văn minh, thói quen cảm giác vệ sinh sau. Người mỗi cuộc sống ở tận thế một ngày. Người sẽ càng hoài niệm tận thế kiếp trước sống. Tương Sơn cũng ý thức được công nhân làm vệ sinh thúc thúc A-di. Là biết bao không dễ dàng. Mới đem đường phố hình thái xã hội quét dọn làm như vậy sạch chỉnh tề. Bất quá ở tận thế. Người không đi thích ứng cùng trưởng thành. Người vĩnh viễn không sống nổi. Tương Sơn kéo lên mặt nạ. Cũng không có vấn đề. Qua cầu sau. Coi là chân chính tiến vào Phụng huyện Lão Thành khu. Bên tay phải một dãy lớn điện thoại di động cửa hàng. Bên tay trái đường xe chạy đối diện là một nhà thanh niên nhà trọ. Không có bất kỳ dừng lại. Tương Sơn đạp trên đường phố xi măng mặt, hướng điện thoại di động cửa hàng đi tới. Đối với thanh niên nhà trọ, hắn không có mảy may hứng thú. Trên mặt đất rất nhiều zombie thi thể. Hắn có thể nhìn ra chắc có bởi vì đánh chết vết tích. Bất quá Tương Sơn không thèm để ý chút nào. Điện thoại di động thương thành chiếm cứ bên phải cửa hàng lầu 1. Liếc mắt nhìn qua, suốt một con đường đều là điện thoại di động tiệm. Mà điện thoại di động tiệm phía sau cao ốc, phía trên to lớn bảng hiệu viết, Hoa Hạ Điện Tín, nhìn dáng dấp, nơi này Phụng huyện Điện Tín công ty chính, vượt qua mấy cổ thi thể. Tương Sơn đi vào rộng mở điện thoại di động thương thành. Trên quầy thủy tinh, bể tan tành xốc xách, trên mặt đất cũng khắp nơi là đồ lặt vặt cùng miếng thủy tinh cạn bã. Tương Sơn đi tới trước một cái quầy, vần quanh hình trong quầy, đủ loại kiểu dáng điện thoại di động thành xếp hàng. Bất quá lúc này đã hấp dẫn không hắn, cầm lên một bộ điện thoại di động, mới nhất trái táo điện thoại di động. Lúc này giống như đổ nát món đồ chơi, ở tận thế trong, căn bản không có tồn tại ý nghĩa, tiện tay giống như là ném rác dưới một loại vứt bỏ. Tương Sơn quay đầu cùng đầu chọc quyền La Bạc nói, các ngươi ở cái quầy này tìm một chút tiền, cũng nhìn một chút có cái gì vật phẩm quý trọng, tự do hoạt động, cẩn thận một chút, vừa nói đi theo phía sau Tiểu Hắc. Hướng điện thoại di động cửa hàng tổng hợp bên cạnh Hoa Hạ ngân hàng đi tới. Phát hiện điện thoại di động cửa hàng tổng hợp bên cạnh Hoa Hạ ngân hàng. Để cho Tương Sơn kích động không thôi. Có ngân hàng liền ý nghĩa có tiền. Có tiền là có thể mua đồ. Mặc dù lớn nhiều đều cần không biết zombie cân nhắc. Cùng một ít Tương Sơn còn không có không biết đồ vật. Đi tới cửa ngân hàng. Này ngân hàng rất lớn. Ở vào ngã tư đường khúc quanh, chiếm cứ nhiều cái bề mặt, đầu chọc quyền cùng La Bạc cũng thấy Tương Sơn mang theo Tiểu Hắc tiến vào ngân hàng. Hai người cũng liền đè xuống hắn phân phó bắt đầu lục soát tiền tài. Mập mạp, ngươi nói tam ca thối tiền là làm gì dùng a? Cái này ta một mực không hiểu. La Bạc lật lên quầy ngăn kéo, thỉnh thoảng cùng đầu chọc quyền trao đổi. Đầu chọc quyền một đao băm mở một cái ổ khóa. Trả lời, ta làm sao biết, mỗi người đều có mỗi người bí mật, vật này ngươi không nghĩ ra, ta cũng nghĩ không thông, ta cũng biết còn sống trọng yếu nhất cát. La Bạc không nói gì bĩu môi một cái, trên tay không ngừng, tiếp tục lục soát đồ vật, trống trải trong đại sảnh ngân hàng. Tương Sơn đang ở phía sau quầy cẩn thận lục soát, tiền vật này, đối với Tương Sơn mà nói quá là quan trọng. Mặc dù hắn trong lòng bây giờ đối với hoàng kim khát vọng, so với kim tiền trọng yếu hơn điểm, nhưng là cũng không có nghĩa là không thích tiền. Chẳng qua là hoàng kim bây giờ đối với tăng lên hắn thực lực tổng hợp sẽ càng trực quan cùng rõ. Giang, khóe miệng tràn đầy nụ cười, Tương Sơn hướng ngoài cửa lớn nhìn lại, nhìn một chút bể đầy đất cửa kính phụ cận không có bất cứ động tĩnh gì. Cầm trên tay nắm tiền thu vào cửa hàng, Tiểu Hắc như cũ an tĩnh nằm ở bên trong ngân hàng. Giống như nghỉ ngơi một dạng phảng phất trừ Tương Sơn bên ngoài. Không có bất kỳ sự tình, có thể quá hấp dẫn nó chú ý. Quét dọn toàn bộ quầy, thu hoạch rất tốt, mấy trăm ngàn thu vào. để cho Tương Sơn không có quá nhiều kích động, gặp qua càng nhiều tiền tài hắn. Đối với cái này điểm tiền lẻ, đã thành thói quen. Hơn nữa hắn bây giờ cũng suy nghĩ ra, có tiền hắn cũng mua không được trong cửa hàng đồ vật. Quá bao cường hãn trang bị năng lực các loại, điểm mấu chốt không phải là ngươi đủ yêu cầu kim tiền cân nhắc, mà là vật phẩm phía sau những thứ kia không biết dấu hỏi. Mới là căn bản mấu chốt, bây giờ kim tiền đã biến chuyển thành hắn cuộc sống ở tận thế nhu phẩm cần thiết. Giống như là một cái tiền để cùng với con số, nhưng là sinh hoạt ở tận thế Tương Sơn, lại không cần phải kim tiền cân nhắc tới mua thức ăn vật liệu. Đã một ít có thể mua vũ khí, cho nên bây giờ kim tiền tác dụng đối với hắn mà nói. Chỉ có những thứ này chỗ dùng, suy nghĩ ra những thứ này, Tương Sơn đối với kim tiền cân nhắc khát vọng. Ngược lại thấp rất nhiều, càng nhiều là đối với hoàng kim, cùng với đủ loại biến dị zombie cùng nhân cách hóa thú khẩn cấp. Đúng hắn nghĩ, muốn, săn giết những thứ kia nhân cách hóa thú, cùng với đột biến hình zombie cùng chưa thấy qua đủ loại quái vật. Chỉ có những thứ này, để cho hắn thu về, hắn có thể đạt được mua trang bị, kỹ năng quyền lợi, trong đầu suy nghĩ đồ vật, Tương Sơn tay không ngừng. Nhìn vơ vét cảm giác ngân hàng, chân trái dùng sức, một chút nhảy lên quầy, sau đó thuận thế ngồi ở trên quầy, thanh thúy tiếng bước chân từ cửa cẩm thạch mặt đất truyền tới. Tương Sơn có thể từ trong thanh âm nghe ra là hai người. Thu hồi cảnh giác lòng phòng bị, quả nhiên đầu chọc quyền cùng La Bạc đi tới. Tam ca, bên kia xem qua, không có tiền, La Bạc hướng ngồi ở trên quầy Tương Sơn trả lời. Tương Sơn gật đầu một cái, mở miệng nói, ta xem qua, ngân hàng trước mặt băng qua đường là mấy nhà xe hơi tiệm thẩm mỹ. Các ngươi đi qua lại đi qua nhìn một chút, chớ đi quá xa, có tình huống gì, điện thoại vô tuyến hô ta, đầu chọc quyền cùng La Bạc gật đầu một cái. Xoay người hướng ngân hàng đối diện đi tới, rất nhanh không có vào đối diện cửa tiệm ăn nhìn hai người đi xa. Tương Sơn nhảy xuống quầy, hướng về phía Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc, đến phiên ngươi làm việc, đi, đi kho bạc, lớn như vậy ngân hàng, không cần nói, bảo đảm là có kho bạc, có Tiểu Hắc này người trợ giúp ở, có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, cũng không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này, Tiểu Hắc cái đuôi chóp đỉnh. Xoay tròn cắm vào mặt tường kho bạc đại môn, bắt đầu mở ra kho bạc đại môn công việc, Tương Sơn buồn chán nhìn, kho bạc đại môn mở ra yêu cầu chút thời gian, hơn nữa lần này kho bạc bề ngoài như có chút đại. Cảm giác phải hao phí nhiều một chút thời gian, đang ở nghiêm túc công việc Tiểu Hắc, đột nhiên đầu độc nhãn một đỏ, biến thành tình trạng báo động, cái đuôi chóp đỉnh chính đang xoay tròn quay đầu, cũng dừng lại. Tương Sơn cả người đông lại một cái, có địch nhân, tỏ ý Tiểu Hắc tiếp tục, xoay người đi ra kho bạc phòng đại môn, La Bạc cảnh giác nhìn trước mắt zombie, trong lòng rất gấp gáp, mặc dù trải qua nhất trận đại chiến, trong lòng tư chất đã hoàn toàn không giống ngày xưa, nhưng nhìn đến quái dị này chán ghét zombie, quả thật hay là để cho người không khỏi trở nên run lên. Trước mắt zombie vô cùng chán ghét. Toàn thân giống như trường mãn chạm tay, từng cái phủ đầy khớp xương chạm tay, hư trường mờ, phía trên phủ đầy chán ghét dịch nhờn, mà thân thể hắn, có thể để cho La Bạc nhìn ra, đây chính là Tương Sơn trong miệng nói đột biến hình zombie. Loại tang thi này không có thoát khỏi zombie đặc thù, nhưng là bởi vì kết hợp khác, đừng, sinh vật, cho nên lộ ra đặc biệt quái dị. Hơn nữa loại tang thi này một loại không có ngũ quan. Chỉ có cái miệng, điểm này ở nơi này chỉ zombie trên người lấy được nghiệm chứng. Nhìn một chút bên cạnh giống vậy căng thẳng thân thể đầu chọc quyền. La Bạc trong lòng hơi chút buông lỏng một chút, bên người có đồng bạn ở, mà phía sau lại có Tương Sơn ở. Hắn áp lực trong lòng không có lớn như vậy, vốn là hai người tiến vào xe hơi tiệm thẩm mỹ. Đang tìm tiền tài cùng vật liệu, nhưng là này xe hơi trong điếm, là một rất lớn không gian, dùng cho dừng xe, bên trong có nhà siêu thị nhỏ cùng nhà khách. La Bạc cùng đầu chọc quyền vừa thương lượng, dự định đi siêu thị nhỏ, tìm một chút ăn, không nghĩ tới còn không có vào siêu thị, liền gặp được zombie, hai người rất thuận lợi tiêu diệt hết mấy con zombie. Sau đó cái này đột biến hình zombie liền xuất hiện ở trước mắt. Mập mạp, ngươi tiến lên, giao cho ngươi, La Bạc trong miệng vừa nói. Thân thể lui về phía sau đi, nói lời trong lòng, La Bạc không phải là sợ hãi này zombie, mà là bởi vì này zombie quá mức chán ghét, trên thân thể mọc ra chạm tay, có thể cảm giác được hẳn là côn trùng, mặt trên còn có đủ loại có thể thấy lông tơ, xen lẫn dịch nhờn, nhìn hắn nổi da gà tất cả đứng lên, kia to lớn trong miệng rộng cũng giữ lại dịch nhờn, nhìn hai người gào thét. Đầu chọc quyền nhìn La Bạc này điếu dạng, mắng, ngươi ti em, con mụ nó, ta bên trên, ngươi thế nào không được a? Muốn lên cùng tiến lên a? Ngươi có thể trở nên lớn, ngươi mạnh như vậy, dĩ nhiên ngươi bên trên, vật này có chút chán ghét, khác, đừng, giao cho ta, vật này giao cho ngươi. Thảo, ngươi một cái cháu trai, đối với La Bạc lời nói. Đầu chọc quyền bắt đầu chửi mẹ, cái gì ta có thể trở nên lớn, thì ra như vậy ta tương đối mạnh hay là ta sai rồi. Khẽ cắn răng, hai tay vung bát hoang, đầu chọc quyền hay lại là xông lên, hắn nhớ Tương Sơn cùng bọn họ đã thông báo một ít zombie sự tình. Cùng côn trùng hỗn hợp zombie, có thể là sống nhờ tính zombie, có thể sẽ thao túng zombie, gặp phải loại này zombie. Muốn bắt giặc phải bắt vua trước, nếu không zombie càng nhiều, sẽ rất phiền toái, suy nghĩ Tương Sơn lời nói, trong tay đao chưa từng có từ trước đến nay chém tới. Sau lưng La Bạc nhìn đầu chọc quyền tiến lên, khẽ cắn răng, cũng nắm đao, tiến lên, làm Tương Sơn đi tới xe hơi tiệm thẩm mỹ bên cạnh lối đi lúc. Xoay người hướng bên trong nhìn lại, liền thấy đầu chọc quyền cùng La Bạc hai người. Đang cùng một mực chán ghét chạm tay zombie chiến đấu, tương tự côn trùng chạm tay, để cho Tương Sơn cái này xem qua đủ loại zombie người. Đều là cả người run lên, trước chạm những thứ kia chạm tay, sau đó trực tiếp chặt đầu. Tương Sơn nhìn hai người, trong miệng hô, đối với cái này loại zombie, hắn rất có kinh nghiệm ni La Bạc một đao chặt đứt bên cạnh đánh tới một cây chạm tay. Màu đen nước đã xuất ra đến trên người hắn, vừa định nhảy ra, một con khác chạm tay cũng hướng mặt đánh tới, đầu chọc quyền một cước đá văng La Bạc, hai tay nắm bát hoang, xoay tròn hướng zombie đầu chém tới, một trận băm ra thanh âm, dùng sức có chút lớn, không nắm chắc tốt mục tiêu, một đao này trực tiếp băm ở zombie ngực, rạch ra một cái rất dài vết đao, nhìn hai người luống cuống tay chân dáng vẻ. Tương Sơn lắc đầu một cái, rút tay ra bên trong chảm mã đao, chân trái đạp một cái, tránh ra, tiếng nói mới ra, cả người giống như mũi tên rời cung, chạy nước rút mà tới, bá, La Bạc chỉ cảm thấy bóng người bên cạnh chợt lóe. Sau đó một đạo ngân quang xẹt qua kia zombie thân thể. Sau đó liền thấy zombie đầu mang theo một ít chạm tay, xuống rơi xuống mặt đất. Tương Sơn né tránh phiêu sái nước, nhìn một chút hai người, mắt nhìn trên đất zombie thi thể, nhưng sau đó xoay người hướng lối đi đi tới, nhặt lên trên đất vỏ đao, mở miệng nói, làm việc không nên do dự một chút tiếp theo bị lỗi, giết zombie cũng giống vậy, nam nhân quả quyết điểm mần ni, hai người nhìn hắn bóng người, lẫn nhau mắt đối mắt xuống, mặc dù nhưng đã từng gặp qua hắn lực lượng. Nhưng là như cũ chấn động theo. Hết chương.